Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 712, C712, ngươi tới muộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến kinh trời cứ thế khai hỏa. Nhưng lúc này đây, chẳng biết từ lúc nào, Diêm Quân và Tập Kinh đã tới trước tế đàn. Khóe miệng nở nụ cười đắc ý, bọn ta sẽ không khách sáo. Nhận thứ phía dưới tế đàn này. Mau dừng tay, mấy người muốn chết đó hả? Người con gái mặc váy màu xanh cũng nhận ra tình huống hiện tại. Nàng ta mỉm cười nhưng lại trông giận dữ. Định nhảy xuống, ngươi tới muộn rồi. Diêm Quân cười nhạt, tiếp sau đó, hắn đánh một chưởng về phía tế đàn trước mắt này. Ầm, luồng linh lực cuồng bạo tấn công làm tế đàn rung lên kịch liệt. Trận pháp trung su giữ thăng bằng trong tế đàn cũng đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Vết rạn nứt kéo dài vô tận như lan rộng ra xung quanh. Đột nhiên, bốn chiếc vạc vốn treo xung quanh tế đàn đều bị cắt đứt toàn bộ nguồn cung cấp năng lượng rồi rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, vô số ánh sáng thần bí bê ắn ra từ bên dưới tế đàn. Lóe ra thứ ánh sáng chói mắt. Thành công rồi. Ánh mắt Diêm Quân lộ ra vẻ vui mừng. Quỷ Hùng cũng dừng động tác lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tế đàn. Trên thực tế, hắn cũng không biết phía dưới tế đàn có cái gì. Chỉ là lúc lão tông chủ Thiên Ma Cung giao kiếm ấn cho họ đã từng dặn dò rằng. Thứ Thiên Ma Cung mong muốn đang ở nơi sâu xa nhất trong đại hoang mộ kiếm này. Các đám ngu xỉ này. Người con gái mặc váy xanh nhìn thấy cảnh này thì nổi giận. Nàng ta đã trấn thủ nhiều năm như vậy. Bây giờ lại thành ra không còn ý nghĩa. Rào. Ánh sáng thần bí bê ắn ra không lâu. Một làn khói hắc ám cũng dần lan ra từ phía dưới tế đàn. Luồng khí đen hắc ám này không giống như thể khí, mà lại giống một loại ma khí cổ xưa nào đó. Nó khuếch tán ra không? Gian chung quanh, ăn mòn thành từng vực sâu thăm thẳm. Chuyện mới cập nhật, Hoang Vô Thần, đã nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn thua sao? Nhiều năm trấn áp. Cuối cùng ngươi cũng không đè ép được bản tọa ô. Âm thanh quỷ dị chói tai vang lên từ phía bên dưới tế đàn. Đột nhiên, một làn khói đen bao phủ. Cả thế giới bỗng điên cuồng chấn động. Không gian phá nát, núi rừng lay động. Cảm giác ngột ngạt cây ết ủng bố này khó mà hình dung nổ. Nó bao phủ toàn bộ cả đại hoang mộ kiếm. Đây là khí thiên ma sao? Không phải. Cái này còn mạnh hơn khí thiên ma gấp mấy trăm lần, trong mắt Trần Mộc cũng lóe lên vẻ khiếp sợ. Đi theo ta, trên trời, người con gái mặc xanh váy căn chặt răng. Nàng A không do dự mà kéo tay Trần Mộc, chạy thẳng ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, cái cảm giác áp bức này đến từ đâu vậy? Trong đại thiên các, ánh mắt của Vạn Trọng Sơn nhìn chằm chằm vết nứt trên bầu trời. Không chỉ Vạn Trọng Sơn mà ngay cả hoàng đế của bảy nước lớn cũng đều nhíu mày chặt. Trong lòng mơ hồ nhận ra có điều không đúng lắm. Cái cảm giác bất an này là do có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Rốt cuộc trong đại hoang mộ kiếm đã xảy ra chuyện gì? Dưới vết nứt giữa hư không ở đại hoang mộ kiếm, nơi núi hoang không người, Thượng Nhâm tông chủ của Thiên Ma Cung Từ Thương Uyên từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ẩn giấu trong lớp áo bào đen rộng lớn nở nụ cười quái dị và dữ tợn. Thành công rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi. Thiên Ma Cung của chúng ta có hy vọng quật khởi rồi. Thiên Ma Cung của chúng ta có hy vọng quật khởi rồi. Từ Thương Uyên ngửa mặt lên trời mà cười to như điên. Ngay sau đó, hắn quỳ lại về phía vết nứt giữa hư không ở đại hoang mộ kiếm. Lớn tiếng la to. Cung nghênh tông chủ đời thứ nhất của Thiên Ma Cung phục sinh trở về, cách chương.